Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, Lai Vi bối bối. Thế nhưng, muốn chết, công pháp giới thiệu vắn tắt bên trên có một câu nói như vậy. Làm vận hành công pháp này thời điểm sẽ có cảm giác khó chịu. Lời nói này đến hết sức nhẹ nhàng. Không quan trọng cảm giác khó chịu mà thôi. Cái này lại có gì ghê gớm đâu. Nhưng mà đến Lâm Phi Phàm nơi này, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Thế này sao lại là cảm giác khó chịu? Này hoàn toàn liền là sắp chết trải nghiệm. Bình thường tu luyện, linh khí dần dần chuyển hóa thành tu vi. Đây là một cái quá trình tiến lên tuần tự. Vô luận công pháp như thế nào, đều là chính mình chủ động đi hấp thu. Coi như tốc độ lại như thế nào nhanh, cũng đều là chính mình chủ động hấp thu kết quả. Nhưng mà cái này bát phương huyền linh trận, hoàn toàn khác biệt, loại cảm giác này giống như là đem ngươi biến thành một cái túi. Đem linh khí liều mạng hướng trong miệng của ngươi nhồi vào. Trọng yếu nhất chính là, trận pháp này cũng không quản ngươi có đúng hay không có thể thừa nhận được. Kết quả như vậy chính là, sắp chết trải nghiệm, mà lại thần kỳ nhất chính là, này loại sắp chết trải nghiệm kỳ thật còn chưa không thống khổ. Lâm Phi Phàm chỉ là bản năng cảm giác mình phải chết. Không, cũng không là bản năng. Lâm Phi Phàm cửu thiên luân hồi kinh đang liều mạng báo động. Đủ loại tử vong ảo giác không ngừng quán chú đến trong đầu. Đang ở tạo ra bức tường ngăn cản Miêu Tiểu Lệ cũng phát hiện vấn đề không thích hợp. Bởi vì Lâm Phi Phàm trên mặt biểu lộ không có nửa điểm thống khổ. Vậy mà mang theo từng tia an tường. Gà mờ ngươi tỉnh lại điểm. Người nụ cười này quá an tường. Người đây là muốn nghỉ ngơi đâu. Miêu Tiểu Lệ la lớn. Miêu Tiểu Lệ tiếng la sóng xung kích làm vỡ nát Lâm Phi Phàm dưới chân đất đai. Đồng dạng cũng đánh thức Lâm Phi Phàm. Đừng hô, ta đều để ngươi hô ù tai. Lâm Phi Phàm nói, để trấn tinh thần. Lâm Phi Phàm đem lực chú ý một lần nữa tập trung lại. Ta không phải túi, mong muốn chống đỡ ta. Khi còn bé sợ nghèo, chính là sợ đói, liền là có thể ăn. Không quan trọng điểm ấy linh khí, đáng là gì? Lâm Phi Phàm cười lớn một tiếng, không còn thành thật thật chờ đợi linh khí quán chú, mà là chủ động bắt đầu hấp thu lên linh khí chung quanh. Hai bút cùng vẽ kết quả, linh khí tràn vào tốc độ càng nhanh, còn chưa đủ nhanh, tới đi, ta xem các ngươi còn có thể bao nhanh. Lâm Phi Phàm trước đây không lâu mới vừa từ tiểu tinh nghịch nơi đó lấy được cổ thánh tộc đối với linh khí lợi dụng nguyên lý. Hiện tại đáp ứng dùng, ít nhất tại dẫn dắt linh khí mặt vuông, hiệu quả tinh thần, cổ thánh tộc đối với linh khí lý giải càng thêm tiếp cận với lượng tử tu sĩ. Bọn hắn là theo vi mô phương diện tới giải đọc linh khí. Các nàng đem linh khí lý giải trở thành hai bộ phận. Làm hạch tâm linh tử, cùng với bao quanh linh tử tin tức hạt, cái gọi là pháp thuật, kỳ thật liền là thông qua cải biến tin tức hạt hình dáng tới cải biến linh tử hình dáng. Này ước lượng con tu sĩ càng thêm vi mô, khống chế phương thức cũng càng thêm chính xác, bất quá cũng bởi vì quá mức chính xác, cho nên người bình thường đầu óc hết sức khó lý giải đến tinh tế như vậy. Cho dù là cổ thánh tộc cũng rất khó thi triển phức tạp như vậy pháp thuật. Bọn hắn rất nhiều pháp thuật đều là thông qua phụ trợ trang bị phóng ra. Lâm Phi Phàm tự nhiên không có phụ trợ trang bị, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn tiến hành một chút nếm thử. Bát phương huyền linh trận thành công dấu hiệu là 8 cái khác biệt linh khí nguyên sau cùng tại Lâm Phi Phàm trong cơ thể đạt thành linh khí cân bằng. Nhưng mà mong muốn đạt thành linh khí cân bằng cũng không dễ dàng. Dù sao có 8 cái khác biệt linh khí nguyên, tại cao như vậy linh áp phía dưới, cân đối 2 cái linh khí nguyên đều đã hết sức khó khăn. Huống chi là 8 cái. Cho nên, Lâm Phi Phàm định cho này 8 cái linh khí nguyên làm một chút hạn chế. Nhưng mà, này nói nghe thì dễ. Cảm giác này thật giống như nhà ngươi ống nước con phát nổ. Ngươi tại không có cách nào đóng cửa tổng van tình huống phía dưới. Đón to lớn dòng nước mong muốn một lần nữa đổi bên trên một cái mới vòi nước một dạng. Mà bây giờ, Lâm Phi Phàm cảm giác giống như là đón 8 cái cao áp thủy pháo lắp đặt vòi nước một dạng. Mà lúc này này 8 cái cao áp thủy pháo còn đang không ngừng hướng hắn trong bụng dẫn. Bình thường người hẳn là không có can đảm này. Dù sao tùy ý sửa đổi một cái cố định pháp thuật vô cùng nguy hiểm. Nhưng Lâm Phi Phàm không phải người bình thường. Tên của hắn quyết định hắn dũng khí phi phàm. Hắn quyết định luyện khí. Bách Bảo đạo nhân cho Lâm Phi Phàm tài liệu giảng dạy hắn đều đã đọc thuộc lòng. Nói đã dung hội quán thông khả năng có chút khoác lác tình nghi. Nhưng lúc này Lâm Phi Phàm việc cần phải làm cũng không phức tạp. Vẻn vẹn chỉ là hạn chế linh khí lưu lượng mà thôi. Chuyện này chỗ khó không ở chỗ phức tạp, mà ở chỗ đón mạnh mẽ như thế linh áp. Làm bất cứ chuyện gì đều hết sức không dễ dàng. Lai Vi bối bối. Lâm Phi Phàm đích thì thầm một tiếng. Bắt đầu đã lâu luyện khí. 8 cái linh tộc thân thể đã không thể được xưng là sinh vật. Chúng nó đều là linh khí ngưng kết thực chất. Luyện khí có một cái yêu cầu cơ bản. Liền là được luyện chế vật chất muốn mức độ lớn nhất phù hợp linh khí. Có thể trong vũ trụ này còn có cái gì so linh khí càng thêm phù hợp linh khí. Lâm Phi Phàm không biết người khác có phải hay không chơi qua đối với linh khí tiến hành luyện khí. Ngược lại hắn này đã bắt đầu thử. Đối với linh khí tiến hành luyện khí, cùng bình thường luyện khí khác biệt lớn nhất ở chỗ. Bình thường luyện khí cần đầu tiên đem ngươi tự thân linh khí rót vào ngươi muốn luyện chế vật. Chất bên trong, mà này loại thực chất linh khí tự thân liền là linh khí. Sức chịu nén lại cao. Mong muốn rót vào trong đó căn bản không có khả năng. Cho nên, Lâm Phi Phàm chỉ có thể trực tiếp thông qua tinh thần lực luyện chế. Mà lại, chuyện này còn có một cái chỗ khó. Lâm Phi Phàm nhất định phải đồng thời luyện chế 8 cái linh thể. May mắn, Lâm Phi Phàm phân thân năng lực bang đại ân. 8 cái tiểu phàm đồng thời xuất hiện. Các nàng đều có được Lâm Phi Phàm trí nhớ cùng tri thức. Các nàng đồng thời tiến vào mấy cái kia trong linh thể. Dựa theo dự định ý nghĩ, khống chế thân thể bản thân. Bắt đầu, kỳ thật Lâm Phi Phàm trước sớm ý nghĩ là đêm này 8 cái linh thể trực tiếp lợi dụng phân thân khống chế được rồi. Thế nhưng càng nghĩ, chuyện này cũng không đáng tin cậy. Dù sao này chút linh tộc thân thể vô số người đều đang ngó chừng. Liền xem như lợi dụng phân thân khống chế. Nói không chừng cũng gặp được một chút so sánh có bản lĩnh đại năng cướp đi. Cho nên Lâm Phi Phàm mới có thể một mực kéo dài đến bây giờ. Bởi vì 8 cái tiểu phàm đều là phân thân. Bất cứ chuyện gì đều làm đến đồng bộ. Luyện khí cũng thế. Lâm Phi Phàm ra lệnh một tiếng. 8 cái phân thân đồng thời bắt đầu luyện chế linh tộc thân thể. Này chút vốn là hình người thân thể dần dần hòa tan. Hóa thành hình cầu. Linh khí lưu lượng cũng đang không ngừng giảm xuống. Đây chính là Lâm Phi Phàm muốn đạt tới mục đích. Làm luyện khí bắt đầu. Loại kia mãnh liệt sắp chết trải nghiệm cũng rốt cục đạt được giảm bớt. Cái này khiến Lâm Phi Phàm có khả năng càng thêm chuyên tâm tại luyện khí. Mà lúc này, vô số nhìn chằm chằm phiến khu vực này người đều tràn ngập tò mò. Cái này Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ đã thật lâu không có động. Bọn hắn đến tột cùng đang làm cái gì? Bởi vì Miêu Tiểu Lệ thi triển lá chắn nguyên nhân, người ở bên ngoài xem ra, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy Lâm Phi Phàm tại tu luyện. Miêu Tiểu Lệ thì duy trì lấy thi triển lá chắn tư thế. Bọn hắn vô luận là mắt trần vẫn là thiết bị đều không nhìn thấy linh khí vận hành. Không qua tất cả giám sát Lâm Phi Phàm người bọn hắn đều đã đạt thành một cái chung nhận thức. Vô luận Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ đang làm cái gì? Chắc chắn đều là lực ảnh hưởng to lớn. Đây không phải một loại mù quáng suy đoán, mà là căn cứ vào lịch sử phán đoán. Đây là xây dựng ở trải qua thời gian dài đối Miêu Tiểu Lệ cùng Lâm Phi Phàm giám sát bên trên làm. Ra phán đoán, có người tò mò cũng chỉ là suy đoán, mà có người tò mò, liền nhất định phải tận mắt đi xem một chút. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.